Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2106, chương 2110, nổ tung Hạ Minh. Hố, Hạ Minh tròng mắt chừng một cái, kém chút lồi ra đến, mặt đen thui, tràn đầy vẻ đau lòng. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt chiếu bạc, bên trên cái này biểu hiện. Rõ ràng là 4 năm 6 đại. Rất hiển nhiên, lần này hắn thua, lập tức còn thua 250.000 vinh dự điểm. Lập tức chứng, Hạ Minh sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Lần này thua đại phát, 250.000 vinh dự điểm. Cứ như vậy không? Ngoặc kép, ký chủ thua, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục đánh bạc? Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng để Hạ Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Chính mình không chỉ có cái gì không có đạt được, ngược lại là thua 110.000 vinh dự điểm. Quả nhiên là đánh bạc không có bại thắng a. Hạ Minh nhìn xem chính mình mặt bảng, trước mắt mà nói, cũng chỉ có 30.000 vinh dự điểm. 30.000 vinh dự điểm, liền một lần rút thưởng đều quất không đến a. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nói, đánh bạc, tiếp tục đánh bạc, ngoặc kép, ký chủ chính đang đánh cược. Hệ thống thanh âm rơi xuống, sau đó Hạ Minh trước mắt xúc sắc cổ nhanh chóng chuyển động. Tốc độ rất nhanh, đồng thời phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, Hạ Minh nhìn chằm chằm xúc sắc chung, tựa hồ là muốn theo cái này xúc sắc chung bên trong nhìn ra điểm số đến. Nhưng xúc sắc chung rất kín, căn bản cũng không cho Hạ Minh một chút nhìn ra điểm số cơ hội. Vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Bành, chờ xúc sắc chung dừng lại chốc lát, truyền đến một tiếng nhàn nhạt trầm đục. Hiển nhiên đây là dao động hết thanh âm, mời ký chủ đặt cược. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống. Vừa chớp mắt, nhìn chằm chằm xúc sắc chung, đại não thì là đang bay nhanh vận chuyển. Đây rốt cuộc muốn làm sao đặt cược mới tốt a? Nếu là áp không trúng, đó mới là thật lỗ lớn. Nếu là có thể áp trúng báo 6 thì tốt biết bao a. 30.000 trực tiếp áp báo 6, lập tức trực tiếp hồi vốn a. Hạ Minh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngoặc kép, ký chủ đặt cược thành công, ngay tại mở chung, đặt cược thành công, chờ một chút, cái gì, ta cái gì thời điểm đặt cược? Hạ Minh biến sắc, vội vàng nhìn mình mặt bảng, phát hiện mình mặt bảng phía trên duy nhất lưu lại 30.000 vinh dự điểm. Tất cả đều mẹ hắn không có. Giờ khắc này, Hạ Minh gấp, hệ thống, chuyện gì xảy ra, ta cái gì thời điểm đặt cược? Ngươi nhanh điểm ra đến giải thích cho ta một chút. Chẳng lẽ là hệ thống xuất hiện sai lầm hay sao? Nói đùa cái gì? Áp báo 6. Đây con mẹ nó là vạn người không được một a. Cái này xuất hiện con báo xác suất thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Áp cấm báo vậy thì thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại a. Vì vậy Hạ Minh sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Mà lại chính mình còn không có đặt cược đâu, làm sao lại biến thành áp báo 6 đâu? Hệ thống này cái kia không phải cố ý đi, vừa mới ký chủ đã đặt cược. Hệ thống đạm mạc giải thích nói, ký chủ có thể cẩn thận hồi tưởng một chút, ta tại làm sao hồi tưởng cũng không có đặt cược. Hệ thống ngươi sẽ không phải là muốn hố cha a? Hạ Minh tức giận nói, bản hệ thống tuyệt đối công bình. Tuyệt đối sẽ không cưỡng ép muốn ký chủ đặt cược. Hệ thống bình tĩnh nói ra. Vừa mới ký chủ nói 30.000 trực tiếp áp báo 6. Vì vậy bản hệ thống mới có thể căn cứ ký chủ mệnh lệnh chấp hành. Đây hết thảy tất cả đều là ký chủ mệnh lệnh. Ta dựa vào. Ta cái gì thời điểm nói. Hạ Minh có một loại muốn hôn mê cảm giác. Cái này mẹ nó hệ thống quả thực cũng là một cái hố to a. Ký chủ chính mình hồi tưởng một chút. Hệ thống từ tốn nói. Vậy ta có thể hay không rút về? Hạ Minh vội vàng hỏi. Ký chủ đã đặt cược. không cách nào rút về. Hệ thống nói, ta, Hạ Minh có một trận đau lòng cảm giác, thoáng một cái lỗ lớn, lập tức chứng, mình rốt cuộc cái gì thời điểm nói đặt cược 30.000. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới nói một câu. Nếu là có thể áp trúng báo 6 thì tốt biết bao a. 30.000 trực tiếp áp báo 6, lập tức trực tiếp hồi vốn a. Soát, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nói, chẳng lẽ là bởi vì câu nói này? Hạ Minh càng nghĩ càng có cái này khả năng, nhất định là bởi vì câu nói này. Chính mình bất quá chỉ là cảm thán một chút, vậy mà đặt cược. Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, ta vừa mới lời nói rõ ràng là cảm thán một chút. Căn bản thì không có muốn áp báo 6A, người cái này rõ ràng là cố ý, ký chủ đã đặt cược. Đang đánh mở xúc sắc chung, hệ thống giống như có lẽ đã chán ghét tiếp tục cho Hạ Minh giải thích. Ý tứ, dứt khoát liền trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho Hạ Minh. Cái này xúc sắc cổ là nhất định phải mở ra. Soát, ngay tại Hạ Minh còn muốn nói ra thời điểm, xúc sắc chung bỗng nhiên mở ra. Cái này đập vào mi mắt, lại là khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Ta dựa vào, sau một khắc, Hạ Minh hai mắt trừng trừng, tràn đầy thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Trong nháy mắt thì biến thành cuồng hỉ. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt xúc sắc, trên mặt Tiếu Văn cũng là nhiều lên, không ngậm miệng được cười to nói, ha ha ha, ha ha ha, phát đạt, phát đạt, lần này phát đạt, không tệ, cái này mở ra xúc sắc chung về sau, đập vào mi mắt rõ ràng là 3 cái 6. Cái này 3 cái 6 xuất hiện, khiến Hạ Minh đều là toàn thân kích động lên, lại là con báo. Lại là 3 cái 6. Mẹ, gấp 10 lần, lật gấp 10 lần. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Tốt, tốt một cái con báo. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. Thắng được 4 trận đấu. Thu hoạch được 300.000 vinh dự điểm. Sau đó Hạ Minh mặt bảng phía trên, chính là trực tiếp nhiều 300.000 vinh dự điểm. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái này vừa mới còn đem tất cả vinh dự điểm phát ra đi. Cái này trong chớp mắt thì thắng được 300.000. Tổng tới nói, chính mình vẫn là kiếm bộn. Đánh bạc, tiếp tục đánh bạc, lập tức đánh bạc bên trong một cái con báo. Hạ Minh cũng giống như là nhặt lại lòng tin. Lá gan bắt đầu trở lên lớn. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, hệ thống tiếp tục lắc quơ xúc sắc, mà Hạ Minh thì là vui đến quên cả trời đất tiếp tục đặt cược. Có điều Hạ Minh vẫn chưa đem chính mình tất cả tiền đặt cược tất cả đều cộng vào, mà chính là phía dưới 100.000. Thế mà không hề nghi ngờ, Hạ Minh lại thắng, lập tức biến thành 400.000. Hạ Minh càng là không ngậm miệng được, kém chút hưng phấn đi nhảy lầu. Hạ Minh chơi là quên cả trời đất. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh phát hiện tự mình ngã sau cùng, vậy mà thắng chỉnh một chút 3 triệu vinh dự điểm. Như thế một khoản tiền lớn, đây chính là so làm nhiệm vụ đến nhanh nhiều. Mẹ, vận khí thật tốt. Hạ Minh có chút kích động nhìn lấy chính mình mặt bảng. 3 triệu vinh dự điểm a. Chính mình theo 140.000 trực tiếp tiêu thăng đến 3 triệu. Đây quả thực thắng lớn. Cái này nếu là đổi thành trên địa cầu, có thể hay không rời đi địa cầu, đều là một cái to lớn vấn đề. Mấu chốt là, cái này vinh dự điểm có thể so sánh tiền tài đáng tiền nhiều. Nếu như có thể dùng tiền tài mua lời nói, hắn hội không chút do dự dùng tiền tài mua cái này vinh dự điểm. Hạ Minh kích động nhìn trước mắt 3 triệu vinh dự điểm. Đột nhiên có một loại một đêm chợt giàu cảm giác, đánh bạc. Quả nhiên là một đầu đường tắt a. Hạ Minh đều là nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.